Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, đi kinh đô. Tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ. Tần Phong có thể có cái gì là Bạch Tuệ Tĩnh có thể giúp hắn? Tô Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Phong một chút. Bất quá khi nhìn đến Tần Phong trong nháy mắt, Tô Nhược Tuyết cũng phản ứng lại. Đúng rồi, Tần Phong tiếp xuống muốn thay thế nhân vật chính vị trí. Như thế tiếp xuống hẳn là có vấn đề muốn tìm Bạch Tuệ Tĩnh. Chỉ là, có phiền toái như vậy yêu cầu tìm chính mình hỗ trợ sao? Tô Nhược Tuyết có chút làm không rõ ràng. Nhìn về phía Tần Phong hỏi. Lão công, người muốn tìm nàng hỗ trợ. Giúp đỡ nàng không phải tốt. Rất nhanh, Tô Nhược Tuyết liền nói ra ý nghĩ trong lòng. Ngươi lại không thiếu tiền lại không thiếu người. Nhưng mà Bạch tỷ nơi đó không giống nhau a. Nàng hiện tại cái gì đều thiếu. Ngươi nếu là giúp đỡ nàng, phía sau tìm nàng giúp ngươi đây không phải là chuyện thuận lý thành chương. Nghe được Tô Nhược Tuyết vừa nói như thế, Tần Phong sắc mặt có chút khó khăn. Không được a. Đối với Tô Nhược Tuyết lời nói, hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng là bây giờ hắn không muốn cũng không dám đi làm như vậy a. Bùi Thiên Tư liền là điển hình một ví dụ. Chính mình giúp một cái Bùi Thiên Tư, kết quả Bùi Thiên Tư liền thành người của mình. Nếu là đi giúp Bạch Tuệ Tĩnh lời nói, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Tần Phong chỉ muốn thành thành thật thật đi đến nội dung chuyện. Đến mức Tô Nhược Tuyết cuối cùng có thể hay không mang đi, còn muốn xem hệ thống sắc mặt. Nếu là hệ thống không cho mang, như vậy hiện tại có hai cái muội tử liền đủ hắn nhức đầu. Nếu là nhiều hơn nữa tới mấy cái, đến lúc đó nhưng là càng khó chịu hơn. Hơn nữa dù cho hệ thống cho, nhưng mà cho danh ngạch hạn chế sẽ làm thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút. Đến lúc đó hệ thống để hắn mang muội tử trở về, kết quả hạn ngạch chỉ có thể mang hai cái. A Hống, mang ai trở về? Nguyên cớ hiện tại Tần Phong tại có thể không cùng nữ chủ có lui tới dưới tình huống, tận khả năng không cùng những cái này nữ chủ có lui tới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nghĩ đến để Tô Nhược Tuyết bọn hắn đi hỗ trợ. Nhìn xem Tần Phong vẻ mặt rất khó xử, Tô Nhược Tuyết nghi hoặc, thế nào nha, làm sao lại không được? Tần Phong cũng không biết cái kia giải thích thế nào, trực tiếp hỏi, liền hỏi ngươi có giúp hay không a? Đang nói chuyện, Tần Phong bàn tay heo ăn mặn đã vươn ra, cảm nhận được Tần Phong tại trong quần tán loạn tay. Tô Nhược Tuyết thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người cũng nhịn không được run rẩy lên, nhìn một chút còn trong đại sảnh bận rộn các nữ hầu. Sắc mặt nàng lo lắng cầu xin tha thứ lấy. Giúp, ta giúp còn không được đi. Lão công ngươi đừng nghịch. Muốn nói trong âm thầm nàng cơ hồ cái gì đều thỏa mãn Tần Phong. Nhưng ở những người khác trước mặt, nàng cũng không dám. Nàng không dám để cho chính mình mặt khác một bộ dáng bị người khác nhìn thấy. Dù cho những người này là Tần Phong thủ hạ, lập tức lấy Tô Nhược Tuyết cầu xin tha thứ. Tần Phong vậy mới lấy ra tay của mình cười nói. Cái này còn tạm được. Đợi đến Tần Phong tay cầm ra ngoài, Tô Nhược Tuyết cấp bách sửa sang lại một thoáng quần áo của mình. Thế này mới đúng lấy Tần Phong nói. Vậy ta ngày mai liền đi tìm Bạch tỷ a. Vừa vặn cũng thời gian thật dài chưa từng gặp mặt. Vậy cũng được. Bất quá nhớ đến quan hệ xử lý tốt một chút a. Tần Phong gật đầu đáp ứng. Mà Tô Nhược Tuyết nhìn xem Tần Phong lại bắt đầu từng bước tác quái tay. Nhịn không được chừng Tần Phong một chút. Tức giận nói. Người có thể đừng chững chạc đàng hoàng chiếm ta tiện nghi sao? Nha, nhìn ngươi lời nói này. Ta đây chính là hợp pháp lái xe. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết bị tức giận nói không ra lời. Một tay ôm Tần Phong cái cổ. Tay kia liều mạng muốn nắm lấy Tần Phong tác quái tay. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết không phải Tần Phong đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị Tần Phong làm thở hồng hộc. Đang lúc Tô Nhược Tuyết kém chút tan vỡ thời điểm, Tần Phong trong túi điện thoại di động kêu lên. Nhìn thấy điện thoại di động kêu lên, Tô Nhược Tuyết nháy mắt bừng tỉnh, như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng, cấp bách theo Tần Phong trên mình nhảy xuống, theo sau trốn đến xa xa, Mà Tần Phong thì là nhíu mày. Ai không có việc gì phá đại gia ta chuyện tốt. Tần Phong nhìn cũng không nhìn điện thoại trực. Tiếp đặt ở bên tai. Một mặt không vui nói. Ai, có dám mau thả. Ta là cha ngươi. Nhà A, còn mắng người. Ta là ngươi. Oái, cha, thật là ngươi A. Tần Phong vốn là còn muốn đối điện thoại mắng đi qua. Thế nhưng khi thấy trong điện thoại Tần Chiến hai chữ thời điểm. Lập tức sợ, không có cách nào. Đi nội dung chuyện còn phải dựa vào lấy cái này bối cảnh. Cái tiện nghi này lão tử cũng không thể đắc tội. Còn nữa nói, lần này có khả năng giải quyết Giang Thiết Long còn may mà Tần Chiến hỗ trợ. Bằng không còn thật không dễ làm. Nghĩ tới đây, Tần Phong bỗng nhiên biến có thể so khách khí nói. Cha, người cái giờ này gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Ngày mai tới Kinh Đô một chuyến. Đi Kinh Đô, nghe đến lời này, Tần Phong ngẩn người theo sau rất hỏi mau nói. Đi Kinh Đô làm gì đi a? Ta có việc tìm ngươi nói một chút. Tần Chiến âm thanh không nóng không lạnh. Nhưng dạng này lời nói cũng là để Tần Phong hơi kinh ngạc. Tần Chiến cùng chính mình nói chuyện. Suy nghĩ một chút. Tần Phong nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì trong điện thoại trò chuyện liền tốt. Làm gì cái này còn muốn đi qua một chuyến. Nghe đến lời này. Tần Chiến trầm giọng nói. Lần này ngươi náo đến sự tình không nhỏ. Dù cho là ta cũng không có khả năng trọn vẹn giải quyết. Phải muốn ngươi tới, cho bọn hắn một lời giải thích. Bất quá trước lúc này, ta đến tìm ngươi thật tốt nói một chút. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong cũng coi là hiểu được. Không ngờ như thế rét thành sự tình còn không tính xong a. Bất quá ngẫm lại cũng là, cuối cùng Hồng Gia một chiếc răng trực tiếp bị rút ra. Chuyện này khẳng định không có khả năng nhanh như vậy qua loa. Dù cho Tần gia thế lực lớn hơn nữa, làm chuyện gì cũng đến nói cái đạo lý. Nếu chỉ là nhìn người khó chịu, liền cho người ta lật ngược. Như thế cái thế giới này chẳng phải là loạn. Nghe đến lời này, Tần Phong suy tư một chút liền nói. Đi, ta ngày mai đi qua một chuyến. Nói lấy, Tần Phong liền cúp xong điện thoại. Phía trước Tô Nhược Tiết bởi vì Tần Phong tác quái mà dẫn đến sắc mặt đỏ bừng lúc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá trên mặt vẫn như cũ có một chút đỏ hồng. Lúc này nhìn thấy Tần Chiến gọi điện thoại tới, nàng theo bản năng hỏi, thế nào? Thấy thế, Tần Phong giải thích nói, để ta đi Kinh Đô một chuyến, nói một ít chuyện, liên quan tới quét hắc trừ ác loại chuyện này. Tần Phong vẫn là đừng cùng Tô Nhược Tiết nói ra loại trừ tăng thêm Tô Nhược Tiết lo lắng, cũng không có gì tác dụng khác. Mà Tô Nhược Tiết nghe đến lời này hơi hơi ngẩn người. Rất nhanh liền phản ứng lại hỏi. Cái kia muốn đi bao lâu a? Ai biết được. Phỏng chừng chậm nhất cũng liền một tuần lễ a. Nếu là tại Kinh Đô lâu. Tần Phong đáng đợi không đi xuống. Cuối cùng đây coi là tính toán thời gian. Nào tập đoàn không sai biệt lắm cũng mau tới. Nếu là chính mình đến lúc đó không tại cái này. Bỏ qua nào tập đoàn đầu tư. Vậy coi như chọc cười. Cuối cùng đối với hắn tới nói, cái thế giới này sự tình chỉ cần cùng nội dung chuyện không có quan hệ gì đều không thế nào trọng yếu. Trở về cũng chỉ là xem ở Tần Chiến mặt mũi. Nếu là bởi vì chuyện này bỏ qua nghiêm chỉnh nội dung chuyện, cái kia Tần Phong cũng sẽ không đồng ý. Một tuần lễ sao? Tô Nhược Tiết yếu ớt nói. Tần Phong vừa mới trở về không bao lâu, cái này lại muốn rời đi sao? Nhìn xem Tô Nhược Tiết có chút thất lạc dáng dấp. Tần Phong cười nhạt cười. Theo sau ôm lấy Bùi Thiên Tư. Theo sau tại hắn kinh hô bên trong. Trực tiếp đem nàng ôm vào lầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.